Chương 313, 313, nữ quỷ đừng sơ loạn. Mụ mụ điện thoại nghe được Lâm Thu Hàm, cửa lớn phòng tắm lập tức bị Cố Hiểu đẩy ra, hắn không kịp sát bên người bên trên cùng tóc, bọc một đầu thuần trắng khăn tắm, ướt sũng liền chạy ra. Chật chật, vóc người này dây câu, cái này cơ bụ. Lâm Thu Hàm cảm thấy mình đều phải chảy nước miếng. Mẹ lúc này, Cố Hiểu đã kích động tiếp lên điện thoại, mặc dù hai mẹ con nhiều năm không có liên hệ, nhưng là mẹ con đồng lòng ao mà lại Cố Hiểu không phải không hiểu chuyện nam nhân. Hắn rõ ràng nhất, mẫu thân và phụ thân nhiều năm như vậy không liên hệ mình không chỉ là vì muội muội, QNZ một mực là vì an nguy của hắn. Có một thứ tình yêu, cũng không nhất định muốn biểu đạt ra đến, chỉ có người thân nhất mới có thể hiểu. Tại Cố Hiểu gọi điện thoại thời điểm, Lâm Thu Hàm trong phòng nhẹ nhàng bay, cuối cùng nàng bay tới phòng 8, cầm một đầu sạch sẽ khăn lông lớn ra. Nhìn thấy Cố Hiểu ngồi ở bên giường, Lâm Thu Hàm liền dứt khoát trôi giạt đến trên giường. Về sau thân thể của nàng chậm rãi ngưng kết thành thực thể, Lâm Thu Hàm cầm khăn mặt, nửa quỳ trên giường, đưa tay nhẹ nhàng bằng Cố Hiểu xoa xoa tóc. Cố Hiểu kỳ thật rất không thích người khác đụng mình đồ vật, nhưng là Lâm Thu Hàm là hắn quỷ buộc, mà lại cái này nữ quỷ thường xuyên khắp nơi quấy rối, những năm này hắn cu nở dê từ từ quen thuộc. Cố Thiên Lương ở trong điện thoại tự nhiên là lo lắng Ninh Hoan tâm một người an nguy, Cố Hiểu không nhịn được an ủi nàng vài câu. Cuối cùng Cố Thiên Lương lại cùng Cố Hiểu hỏi thăm một chút Cố gia sự tình. Cố Hiểu chỉ là để Cố Thiên Lương đừng lo lắng, sau đó liền cúp điện thoại. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không nói cho ngươi mẫu thân, ngươi tiểu cứu cứu sự tình lúc này. Lâm Thu Hàm đã bằng Cố Hiểu lau xong tóc, một con tinh tế tay nhỏ chính không an phận cầm khăn mặt tại Cố Hiểu trên lưng một đường rời xuống. Cố Hiểu, tiểu cứu cứu mất tích sự tình, ngoại nhân cũng không biết, ngay tại giữ bí mật giai đoạn. Ta không muốn để cho mẹ ta lo lắng, mà lại Cố Hiểu thở dài một hơi, đột nhiên bắt lấy bên cạnh Lâm Thu Hàm tay, tay của ngươi để chỗ nào rồi Lâm Thu Hàm, hì hì. Lâm Thu Hàm hướng về phía Cố Hiểu nhàn nhạt cười một tiếng, rất bình tĩnh từ Cố Hiểu nửa người dưới, rút đi mình tay, được rồi, ta không giúp ngươi trả sát, hảo tâm không có hảo báo nói. Lâm Thu Hàm thân hình từ từ biến thành trong suốt, cuối cùng hóa thành một làn khói mù biến mất. Nhìn xem Lâm Thu Hàm biến mất, Cố Hiểu lập tức đứng dậy. Hán cu nở dê không tâm tình tiếp tục đi tắm vòi sen, trong đầu trừ đang suy nghĩ Ninh Hoan tâm sự tình, càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ cô ra sự tình. Tiểu cứu cứu mất tích tin tức là tối hôm qua đột nhiên truyền về, hiện tại toàn bộ Cố gia đều rối loạn, cái này nếu như bị ngoại giới biết, càng phải nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Cũng may ra ra hiện tại đã đem chuyện này để lại. Nếu như thực sự không được Cố Hiểu dự định mình tự mình đến Nam Cương đi xem một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý đầu mối gì, đem tiểu cứu cứu cứu trở về. Bây giờ chỉ có thể trước tiên đem Cố gia nội bộ ổn định lại nói. Đến cùng là ai trong bóng tối xuống tay với Cố gia sẽ không phải là năm đó đánh lén mâu thân mình đám kia người thần bí đâu năm nay. Thật sự chính là cái thời buổi rối loạn buổi tối đó là Ninh Hoan Tâm ở tại Tạ gia cuối cùng một đêm. Tạ Ngọc Điệp ban đêm không có tiến trò chơi, mà là lôi kéo Ninh Hoan Tâm ở trong chăn thảo luận thì thầm. Khi còn bé, hai cái nữ hải tử thường xuyên làm như vậy, khi đó, các nàng cũng sẽ thảo luận nam minh tinh, mặc sức tưởng tượng tương lai mình sẽ là bộ dáng gì. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, khi đó thật sự ngây thơ đáng yêu. Hoan Tâm, chờ ngươi cùng Tưởng Lệ Hành kết hôn thời điểm ngươi có thể hay không để cho hắn tìm giới giải trí tiểu thịt tươi làm bạn lang, dạng này ta làm bạn nương cu nở dê sẽ cảm thấy rất vui vẻ nha. Bất chi bất giác. Tạ Ngọc Điệp thế mà đem thoại để cho tới chấm dứt cưới trên thân.